Chương 5. 08390 chào đón. Trân Châu hơi có vẻ cười xấu hổ cười, là Phương gia kia hai cái không ra gì đồ vật, tìm nương nương khóc lóc kể lể tới. Thái tử phi chớ có để ý, nương nương đợi chút nữa liền sẽ đưa các nàng đuổi đi. Xác định vững chắc sẽ không ảnh hưởng ngài dùng bữa tâm tình. Nghe nàng ngôn từ trong lúc đó, đối phương ra người rất là không để vào mắt, tiểu thái tử phi cảm thấy cu nở dê không như thế nào hiếu kỳ, đi theo Trân Châu đi vào nội điện. Nội điện trong đốt một vòng thanh lưu đàn hương, mấy phần nhạt nhẽo hương vị phiêu đãng trong không khí. Bạch Hoàng sau chính mặt không hề cảm xúc ngồi tại hé ra tơ vàng gỗ trinh nam lương rộng trên ghế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm dưới tay. Chỗ kia quỳ một già một trẻ, toàn bôi nước mắt hai nữ tử. Năm lâu một chút phụ nhân, khóc sức mướt nói nói, Hoàng hậu nương nương, Thái Phi mất tích đã hơn 4 canh giờ. Thân phụ vừa nghĩ tới nàng lão nhân ra, giờ phút này ngay tại chịu như thế nào tra tấn, này trong lòng liền cùng kim đâm, khó chịu gấp tha. Bạch Hoàng sau mặt không chút thay đổi nói, Thái Phi nàng hôm qua trong đêm liền bị người trói đi, các ngươi nếu thật là lo lắng, cũng không đến nỗi kéo đến bây giờ mới tiến cung khóc tang. Còn nữa, Thái Phi nàng lão nhân ra người hiền tự có thiên tướng, lúc này chỉ là mất tích. Cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng nàng đã ngộ hại. Các ngươi lúc này tại bản cung trước mặt khóc tang, tựa hồ còn hiểm nghi sớm điểm hoàng hậu lời nói này có thể nói là, cực kỳ không khách khí. Quỳ gối sau lưng phụ nhân một tên cô nương trẻ tuổi, vội vàng đưa tay vụng trộm giật dưới mẫu thân góc áo. Phụ nhân bị hoàng hậu một trận cửa trách, nhất thời tâm tắc bị chẹn họng một mặt, ngơ ngác nhìn hoàng hậu một chút. Cú nở dê không biết được nên như thế nào nói tiếp. Hoàng hậu thì lòng tràn đầy không kiên nhẫn hỏi nói, hai người các ngươi lúc này tiến cung, đến cùng cần làm chuyện gì? Sau lưng phụ nhân tên kia cô nương trẻ tuổi, vội vàng quỳ gối hai bước tiến lên, cung kính cho hoàng hậu dập đầu cái đầu. Hoàng hậu nương nương minh giám, quả thật phụ thân mẫu thân lo lắng Thái Phi nương nương an nguy của nàng, trắng đêm khó ngủ. Cho nên này mới vừa buổi sáng, mẫu thân liền không kịp chờ đợi dẫn thần nữ vào cung này cũng không sớm. Hoàng hậu không chút khách khí chào phung nói, lúc này sắp đều muốn đến giờ cơm, Hoài Nam bá nhị phu nhân cũng không phải là muốn để bản cung cho các ngươi phần cơm đi phụ nhân. Sớm nghe nói hoàng hậu đập người đặc biệt có thứ tự, nàng trước kia còn muốn, sợ là một truyền mười mười truyền trăm, cũng có chút chỗ không đúng lắm. Không có nghĩ rằng cũng thật là xem bản thân khuê nữ bị hoàng hậu nương nương một câu cho chán. Như vậy xuống đài không được, trong mắt ngậm thượng nước mắt, bộ dáng như thế đáng thương, làm mẹ nhìn ở trong mắt, thật sự là đau ở trong lòng. Nhưng mà ngồi ở bên trên vị kia, là cao cao tại thượng hoàng hậu, tôn quý không gì sánh kịp. Hoàng hậu nương nương đập mẹ con các nàng tự nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn bị, khuê nữ chỗ trăng sáng nước mắt cũng không dám chạy xuống đến, rất sợ bị hoàng hậu nương nương thấy càng phát ra không cao hứng. Nàng không trôi nước mắt. Nước mắt kia ngay tại trong hốc mắt xoay một vòng. Hoàng hậu cũng không phải mù lòa, làm sao có thể không nhìn thấy. Này xem xét trong lòng càng phát ra không vui, âm thầm thầm thì này hai mẫu nữ nhìn qua như thế nào như vậy lệnh người chán ghét. Nàng không thích nhất loại kia thố tơ tiêu giống như nữ tử, động một chút lại dựa vào nam nhân, hơi một tí liền ủy khuất không được. Còn nữa nàng tự nhiên mà vậy cảm thấy, nàng cũng không nói cái gì lời quá đáng đi. Liền trao phúng một đôi lời đối phương lập tức một bộ muốn khóc cho mình xem biểu lộ. Quả thực không thú vị đến cực điểm nương nương, thái tử phi tới đâu. Trân Châu thấy bầu không khí cứng ngắc, hợp thời cười đem tiểu thái tử phi đón. Hoàng hậu nương nương một nhìn thấy con dâu tấm kia sạch sẽ mặt đơ khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tức thời sáng lên.